Chương 1583, Trần Phong thân thế. Trần Phong không nói gì, chỉ là nhìn lấy Tam công chúa, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đồng nhiên, Tam công chúa xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng tiểu đảo chỗ sâu đi đến. Trần Phong đi theo bên cạnh nàng, ánh mắt phức tạp. Tam công chúa nhẹ nhàng mở miệng, ta là một cô gái, từ rất nhỏ, ta liền nhận thức được điểm này. Bởi vì từ rất nhỏ, cha mẹ cứ như vậy nói cho ta, bên người ma ma cu nở dê dạng này nói cho ta, thậm chí là chính ta, cu nở dê dạng này nói cho ta. Bởi vì ta phát hiện, ta từ nhỏ làm những sự tình kia, trải qua những cái kia, liền cùng những cái kia ca ca không giống nhau. Cha mẹ không muốn để cho ta tập võ, cũng không muốn để ta cao bao nhiêu cảnh giới, bọn hắn để ta tu tập cầm ký thư họa. Bọn hắn vô số lần đã nói với ta, ngươi không cần mạnh mẽ cỡ nào tu vi của ngươi, cũng không cần cường đại cỡ nào, bởi vì ngày sau chúng ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một cái đủ cường đại phu quân. Mà ngươi, chỉ cần học tập quản lý nội trạch sự tình, chỉ cần học tập cầm ký thư họa, làm một cái hoàn mỹ phu nhân liền tốt. Nàng trong ánh mắt lộ ra một vòng thê lương, từ ta xuất sinh một khắc này bắt đầu, vận mệnh của ta liền quyết định, cái kia chính là, để chính ta tận lực trở nên hoàn mỹ lại không hề tức giận. Mà bọn hắn cần cũng không phải ta có sống khí, chỉ cần, ta như là nhất tôn con rối đứng ở nơi đó vì bọn họ giữ thể diện là có thể. Mà ta ngày sau nhất định vận mệnh chính là, gả cho một cái ta tuyệt không thích, thậm chí xưa nay chưa từng gặp mặt người, trở thành hắn vương phi, thậm chí hoàng hậu. Ta sẽ phú giáp thiên hạ, ta sẽ tôn quý vạn phần, nhưng, vậy thì thế nào đâu? Nàng trong mắt lóe lên một vòng miệt thị, những này, ta không cần dựa vào một cái nam nhân cũng có thể được, ta từ đó về sau, liền sẽ như cùng một cái mất đi tự do chim bay, bị cầm tù tại cái kia nho nhỏ lồng bên trong, chỗ nào ta đều không đi được, mãi cho đến chết. Cuộc sống như vậy, ta tuyệt không cam tâm. Mà trên người nàng khí thế, cũng là thốt nhiên mà lên, trở nên phi thường cường đại. Trần Phong lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái mới nhìn qua này niên kỷ so với chính mình còn nhỏ công chúa điện hạ không ngờ đạt đến vũ vương cảnh, nàng lại là vũ vương cảnh cường giả. Cái này cho Trần Phong mang đến cực lớn chấn động. Nàng đột nhiên từ trào một loại nói ra, Đại Tân Quốc, mấy ngàn năm chưa bao giờ qua một cái nữ hoàng đế, mà ta bên trên, vừa có nhiều như vậy ưu tú ca ca, căn bản không tới phiên ta đến làm hoàng đế. Nhưng là, ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ liền không phục. Nàng âm thanh đột nhiên cao vút, cha mẹ không muốn để ta tập võ, cho ta tư nguyên cực kỳ có hạn, mà ta lại tại cái này có hạn tư nguyên bên trong, điên cuồng đột phá. Tại năm ngoái khi 16 tuổi liền đã bước vào nửa bước vũ vương cảnh, giống ta cái tuổi này thời điểm, bọn hắn cũng đều dừng lại tại võ quân cảnh, tu hành thiên phú. Bọn hắn ai so ra mà vượt ta, ta những này ca ca, hoặc là coi trời bằng vùng, hoặc là bảo thủ, hoặc là lãnh khốc. Hung tàn, ban về hùng tài đại lược, trị quốc bình thiên hạ, bọn hắn ai so ra mà vượt ta. Cho nên nàng xem thấy Trần Phong, âm thanh rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt một màn kia cùng nhiệt, lại cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trần Phong, ngươi nhất định phải bang ta. Trần Phong chậm rãi nói ra, ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Nghe hắn nói xong câu đó, Tam công chúa sửng sốt một dưới, sau đó bên khỏe miệng lộ ra một vòng nồng đậm ý cười. Trần Phong không có cò kẻ mặc cả, Trần Phong không do dự, mà là trực tiếp hỏi câu nói này, nói rõ ràng Trần Phong đã tâm động. Bảng giá lại cao hơn, nàng đều lái nổi, chỉ sợ đối phương vô dục vô cầu. Tam công chúa nhìn lấy hắn nói ra, như ta xưng đế về sau, để ngươi làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Trần Phong mỉm cười, phun ra ba chữ, không có thèm. Tam công chúa nhìn lấy hắn, lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười, bả vương triều một nửa phân cho ngươi. Trần Phong chậm rãi nói, không có khả năng. Ta gả cho ngươi. Nghe được bốn chữ này, Trần Phong mỉm cười, đống nhiên đứng dậy, quay người hướng về yến hội chỗ đi đến. Công chúa điện hạ, nếu ngươi như vậy không hề có thành ý, vậy chúng ta nay ngày, cũng không có trò chuyện đi xuống cần thiết. Quả nhiên nha, nghe được Trần Phong câu nói này, công chúa điện hạ lại không có chút nào sinh khí. Ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng quả thật như thế ý cười. Nàng nhẹ nói nói, tiên vu cô cô nói quả thật không sai, ngươi quả nhiên không phải những này tục vật liền có thể dao động, chỉ có ngươi chân chính quan tâm đồ vật, ngươi mới sẽ vì thế đi phân đấu, đi chiến đấu. Thật giống như, ngươi có thể vì ngươi sư tỷ giết vào liệt ra, thật giống như, vừa rồi tỷ thí, ngươi cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, ngươi cho dù là nhận thua, dù là mất đi mặt mũi, ngươi QNZ không nguyện ý tiến hành. Trong lòng của ngươi, tự có ngươi một phen kiên trì. Trần Phong nghe, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người như thế hiểu rõ mình, thậm chí liền ngay cả Lạc Tử Lan đều chưa hẳn có thể nói ra những lời ấy, mà người này có thể nói ra. Nàng đối chính mình giải, chỉ sợ là trừ mình ra người thứ nhất, thậm chí còn muốn vượt qua mình. Bởi vì có lúc, người là không cách nào thấy rõ mình. Trần Phong nghĩ tới đây, lạnh cả tim, nghĩ đến có một người như thế tùy thời tùy chỗ đang quan sát mình, hắn liền trong lòng rẽ run. Tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ gì, Tam công chúa mỉm cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tiên vu cô có được nhìn thấu nhân tâm năng lực. Đương nhiên, nói như vậy không quá minh bạch, nói trắng ra là, tiên vu cô là một cái cực kỳ nghề nghiệp đặc thù, tham ngộ tinh thuật sĩ, có thể khám phá người hung cát, đoán được người tương lai, thậm chí khai quật ra người một số ngay cả chính hắn đều không biết bí mật. Nói thí dụ như nàng đỗng nhiên đứng người lên, quay đầu lại, âm thanh rét lạnh như băng, sắc bén vô cùng nói ra bốn chữ, thân thế của ngươi Trần Phong thân thể lập tức cứng ngắc tại nơi đó, kích linh linh sợ run cả người, thân thế của ta Trần Phong đối thân thế của mình, một mực giữ kín như bưng, hắn cho tới bây giờ chưa nói với những người khác. Rất nhiều người đều biết nói, hắn Trần Phong bất quá là một đứa cô nhi, là một cái bị Yến Thanh Vũ thu lưu cô nhi, về phần hắn cha mẹ là ai, ai cũng không biết no y Trần Phong mình cu nở dê không biết, trong trí nhớ của hắn, không có bất kỳ cái gì liên quan tới cha hắn mẹ ấn tượng. Chí ít Trần Phong cho tới bây giờ đều không có nhớ tới qua, Trần Phong thậm chí cho là mình thật là tất cả ký ức đều bị thanh trừ, không có bất kỳ cái gì phương diện này ký ức. Nhưng là lần trước, Trần Phong cùng Thủy Kiếm Phong thời điểm chiến đấu, xuất hiện một màn kia, lại là cải biến ý nghĩ của hắn. Tuy nhiên không phải rõ ràng như vậy, nhưng Trần Phong lại cảm giác tại cái kia huyễn tượng bên trong, tại mình cùng Hàn Ngọc Nhi bái đường thành thân thời điểm, ngồi cao tại thủ tọa phía trên một nam một nữ kia, hẳn là mình cha mẹ. Chỉ ít, QNZ cùng mình cha mẹ có liên hệ lớn lao. Trần Phong không nói thân thế của mình, cũng không có nghĩa là hắn không muốn biết mình thân thế. Hoàn toàn tương phản, Trần Phong khát vọng biết mình cha mẹ là ai, biết mình đến từ chỗ nào.